Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, màu trắng thiểm quang. Mộ Dung Vũ Nhi ánh mắt trượt xuống một đạo dường như kim sắc đồng dạng nước mắt. Nàng không nghĩ tới chính mình hội lấy như thế khuất nhục phương thức chết đi. Lúc này Lý Thiên Hổ chậm rãi hướng về Mộ Dung Vũ Nhi tới gần. Trong mắt của hắn tà quang đại thịnh, trong lúc nhất thời đại phát, trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi gầm thét bổ nhào qua. Ai có thể giết ta đâu? Mộ Dung Vũ Nhi là chân chính tuyệt vọng. Nàng phát hiện nàng hiện tại cho dù chết đều thành một loại hy vọng xa vời. Lý Thiên Hổ, cái tên vương bát đản ngươi, có loại hướng về phía ngươi vương gia ra đến. Vương Mãng giống to, ánh mắt mấy cái hàng đầu trừng ra máu. Lại phối hợp thêm cái kia trên mặt lúc này bị dẫm phá ra. Lộ ra đến mức dị thường dữ tợn. Lúc này Lý Thiên Hổ tay đã nhanh thân vịn tại Mộ Dung Vũ Nhi trên mặt. Trên mặt của hắn treo hài lòng mỉm cười tới. Thế mà hắn không có phát hiện chính là, lúc này chân trời có một đạo bạch sắc thiểm quang, như là quang đồng dạng chạy nhanh đến. Thiên Hổ công tử, mau lui lại, lúc này có uống. Thế mà Lý Thiên Hổ còn chưa kịp phản ứng, cái kia đạo bạch sắc thiểm quang trực tiếp theo Lý Thiên Hổ bên người vượt qua mà qua. Sau đó Lý Thiên Hổ mới phát hiện chính mình vì sao nhìn thấy thân thể của mình. A a, khoái cứu ta. Lúc này Lý Thiên Hổ rốt cục hoảng sợ lên tiếng. Hắn phát hiện mình đã đầu một nơi thân một nẻo. Tại hắn nói xong câu đó thời điểm, đầu của hắn mới bắt đầu hướng trên mặt đất hung hăng ngã đi. Đây cũng là Bạch Vũ tốc độ quá nhanh. Nhanh đến Lý Thiên Hổ còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị cắt mất đầu lâu. Mà lúc này Lý Thiên Hổ thần hồn đã theo trong thân thể bay ra. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn lấy Bạch Vũ, ở sâu trong nội tâm có hoảng sợ sinh ra. Lúc này Bạch Vũ thân thủ khẽ hấp, Lý Thiên Hổ thần hồn trực tiếp bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Miêu Mộ Tiên, ta khuyên ngươi đừng làm loạn. Hiện tại Vương Mãng tại chúng ta bên này. Nếu như ngươi muốn làm loạn, chúng ta bây giờ thì giết chết Vương Mãng. Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Hắn hiển nhiên thực lực bây giờ cao, nhưng là cũng khẳng định không thể tại mọi người Lý gia cường giả trấn thủ tình huống dưới còn có thể cứu ra Vương Mãng tới. Đã như vậy, các ngươi đem Vương Mãng giao tới, ta đem Lý Thiên Hổ cấp thả trở lại. Nếu như các ngươi dạng này đều làm không được, vậy liền đại biểu các ngươi không có thành ý. Hoặc là, các ngươi căn bản cũng không có dự định cứu Lý Thiên Hổ. Bạch Vũ một câu nói sau cùng này có thể nói chu tâm. Nếu như hôm nay hắn giết Lý Thiên Hổ, mà những người này lại bị hắn buông tha, đến lúc đó những người này khẳng định phải cấp Lý Thiên Hổ chôn cùng. Bởi vì bọn hắn căn bản không có nghĩ tới phải cứu Lý Thiên Hổ. Hắc hắc, Miêu Mộ Tiên, người trước thả người, người thả chúng ta thì thả. Có Lý Gia Cường giả mở miệng nói ra. Bạch Vũ đối với người này có chút ấn tượng. Người này là Lý Gia môn nhân. Họ Lưu, gọi là Lưu Thiên Kỳ. Có thần linh hậu kỳ thực lực. Hắc hắc, Lưu Thiên Kỳ, người ngược lại là đánh ý kiến hay. Nói thật, ta tính bất quá các ngươi. Nếu như các ngươi không thả, ta hiện tại thì bóp nát Lý Thiên Hổ. Ta đếm 3 tiếng. Nếu như các ngươi lại không phối hợp lời nói, vậy các ngươi Lý gia Thiên Hổ công tử, nhưng chính là các ngươi giết chết. Chúng mở một chút bắt đầu còn không để bụng, nhưng là đến theo Bạch Vũ nói câu này về sau, những người này trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nếu như bọn họ hiện tại không theo chiếu Bạch Vũ theo như lời nói làm, như vậy thì thật là hại chết Lý Thiên Hổ kẻ cầm đầu. 3, 2, 1, Bạch Vũ cũng sẽ không cấp những thứ này người nhiều thời gian như vậy. Cho nên hắn đếm xem tính ra so sánh khoái. Chờ một chút, chúng ta giao người. Lưu Thiên Kỳ rốt cục tiếp nhận Bạch Vũ điều kiện. Hắc hắc, cái này còn tạm được. Bạch Vũ lặng lẽ cười. Lúc này Vương Mãng bị buông ra, hắn trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng hướng về Bạch Vũ phương hướng đi tới. Hắn rất may mắn, mỗi một lần gặp nạn đều gặp được Bạch Vũ. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi đã mở mắt. Nàng không dám tin vào hai mắt của mình. Sợ hãi cái này Bạch Vũ là thật. chỉ là chính nàng xuất hiện ảo giác mà thôi. Sau đó nàng nhấc lên lực khí toàn thân, hung hăng vuốt vuốt ánh mắt của mình, sinh ra một có loại cảm giác không thật tới. Thế mà nhìn lấy Bạch Vũ nắm thuộc về Lý Thiên Hổ thần hồn, nàng mới biết được, nguyên lai, Miêu Mộ Tiên lại xuất hiện ở nơi này. Hắn thật sự là Miêu Mộ Tiên. Cút, Bạch Vũ gào thét, Lý Thiên Hổ thần hồn trực tiếp bị này nhất trưởng phiến ra. Bay thẳng chạy Lý ra mọi người mà đi. Ngoặc kép, ta liền biết ngươi muốn tới. Sống sót sau tai nạn, Vương Mãng tự nhiên tràn đầy kinh hỉ. Hắn ngược lại không phải là sợ chính mình chết đi, mà chính là sợ chết không nhắm mắt. Nhìn lấy Mộ Dung Vũ Nhi chịu nhục, hiện tại không cần lo lắng, chỉ cần Bạch Vũ tại, cái kia hết thảy khẳng định đều không là vấn đề. Miêu Mộ Tiên, người thật to gan, ngay cả ta người Lý gia cũng dám giết. Lý Tĩnh thế nhưng là ngươi sư tôn, ngươi như thế đại nghịch bất đạo, đáng chém, mọi người theo ta cùng một chỗ đem chộp tới lão tổ thẩm phán. Lý gia người gặp Lý Thiên Hổ không? Có sinh mệnh chi lo? Nhất thời gầm thét nhìn hầm hầm Miêu Mộ Tiên. Ồn ào, Bạch Vũ chỉ có hai chữ, nhưng là nghe tại trong tai mọi người lại làm cho mọi người thần hồn đều là hung hăng run lên. Những người này trong nháy mắt biết điều ngậm miệng lại. Lúc này tất cả mọi người nhìn lấy Bạch Vũ, ở sâu trong nội tâm đều lóe ra kinh nghi bất định tới. Thế mà Bạch Vũ lại không có nhìn những người này, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Vũ Nhi. Người chịu khổ, đơn giản bốn chữ, lại là để Mộ Dung Vũ Nhi tâm lý chua chua. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi đã có thể có sức lực bình thường đi bộ, nhưng là thân thể y nguyên suy yếu, bởi vì nàng bị thương quá sâu. Mà nhu nhược nữ nhân xinh đẹp nhất, lúc này Mộ Dung Vũ Nhi có một loại tang thương vẻ đẹp. Nghe được câu này về sau, Mộ Dung Vũ Nhi cũng nhịn không được nữa, trực tiếp hướng về Bạch Vũ chạy tới. Sau đó thẳng tắp đem Bạch Vũ ôm vào trong ngực. Ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi cảm tình như lũ quét giống như ầm vang bạo phát. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nàng phát hiện Miêu Mộ Tiên cái thân ảnh này đã sớm đi vào trong lòng của hắn. Bạch Vũ tay giơ lên, nhiều lần muốn ôm ngược Mộ Dung Vũ Nhi, nhưng là vừa nghĩ tới Linh Vân Vi, tâm lý lại khẽ thở dài một hơi. Cuối cùng hắn vẫn là đưa tay khoác lên Mộ Dung Vũ Nhi trên vai. Cái này một dựng, làm cho Mộ Dung Vũ Nhi khẽ run lên. Ta dẫn ngươi đi sát địch đi. Bạch Vũ, làm cho Mộ Dung Vũ Nhi tâm lý ngọt ngọt. Hắn dường như cảm giác một đạo tuyệt thế bóng người hướng về tới mình. Tuy nhiên bá đạo, nhưng lại tràn đầy dương cương chi khí. Miêu Mộ Tiên, ngươi cuồng thiếp. Lời của hai người rơi vào Lý gia trong tai mọi người. Lý gia mọi người biểu lộ không đồng nhất, nhưng là vẫn có một bộ phận người nhịn không được xuất thủ. Bộ này phần người trong tay Vân Hà bốc hơi, từng đạo công kích trực tiếp hướng về Bạch Vũ gào thét mà tới. Trong lúc nhất thời bầu trời phong lôi chi thanh mãnh liệt, vô số đạo thần văn xen lẫn, hướng về Bạch Vũ cùng nhau gào thét. Các ngươi quá yếu, dù cho đối phương có 20-30 người, thậm chí còn có thần linh hậu kỳ người, nhưng là đối phương xác thực quá yếu. Hiện tại Bạch Vũ thần hồn chi lực đã là nửa bước thần vương, liền xem như Ngô Nhạc cũng đem không phải là đối thủ của hắn. Huống chi những thứ này vô danh chi bối, Thiên Lý Băng Phong, Dã Hỏa Liệu Nguyên, hai đạo công kích đánh ra, bên trên bầu trời một hồi xanh thẳm như băng, một hồi thông đỏ như lửa. Nơi này dường như biến thành băng cùng hỏa thế giới. Cái gì? Không có khả năng. Có người kinh hô, có giận, có người hoảng sợ. Những người này phát hiện mình vậy mà đối thân thể đã mất đi lực khống chế. Dường như mình bị cực hạn lạnh làm cho đông lại, cực hạn nóng lại làm cho thân thể tính cả huyết nhục trong nháy mắt chuyện xấu. Từ không trung từng mảnh rơi xuống. A, tất cả gọi. Thế mà liền thần hồn đều không có đào thoát, trực tiếp tại mảnh này luyện ngục bên trong táng sinh. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.